Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 48, bái phỏng Nạp Lan gia. Góc truyện audio.com. Oanh, Tuyết Lam đột phá đấu vương. Ngay lập tức một cổ năng lượng ba động truyền ra từ trong căn phòng, khiến cho toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phải chấn động. Đang cùng Đằng Sơn nói chuyện Hải Ba Đông hai người cũng cảm nhận được ba động. Ba động này có người đột phá đấu vương. Đằng Sơn kinh ngạc nói. Phương hướng kia là tiểu tử kia Đình Viện. Tiểu tử kia đã sớm là đấu vương, Nhã Phi đã mang theo hắn mấy cái nữ nhân đi ra ngoài dạo chơi, cũng chỉ còn lại một cái thị nữ bên cạnh hắn, chỉ là không biết là vị nào a. Hải Ba Đông thở dài nói. Bên cạnh Tiêu Long thị nữ đều chưa đến 18 tuổi, trẻ như vậy liền có đấu vương tu vi, quả thật là yêu nghiệt. Một đám yêu nghiệt đi chung với nhau. Đằng Sơn lắc đầu cảm khái nói. Chúng ta đúng là già rồi, thiên hạ này là của người trẻ tuổi. Hải Ba Đông cười nói. Cũng phải, may mắn là chúng ta để cho Nhã Phi cùng tiểu tử kia đính hôn, ta có cảm giác tiểu tử này sẽ trở thành nhân vật phong vân, có quan hệ với hắn nhất định sẽ có nhiều chỗ tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Trong Tuyết Lam phòng ngủ, thiếu gia, đây chính là ta lực lượng sao? Nhìn xem sau lưng một đôi màu nâu đỏ đấu khí song rực, Tuyết Lam vẫn chưa hết rung động nói, hơi thở của nàng cũng ẩn chứa một đạo cuồng bạo khí tức. Nàng tại trong một giờ liền từ một cái đấu giả đột phá thành đấu vương, trở thành gia mã đế quốc hàng đầu cường giả. Nói ra e là không có người tin tưởng, đây là chân thật không phải mơ. Chúc mừng ngươi Tuyết Lam, bây giờ ngươi chính thức trở thành cường giả. Tiêu Long tán thưởng nói, nếu không phải Tiêu Long trước đó cho nàng uống mấy viên đan dược để cường hóa từ trong ra ngoài một lần thì e là nàng bây giờ đã bị cuồng bạo năng lượng cho hủy hoại toàn bộ kinh mạch cùng huyết nhục rồi. Chỉ tiếc là nàng ban đầu chỉ có đấu giả tu vi, nếu như nàng có đại đấu sư tu vi thì Demon Extract đã giúp nàng tăng lên đến đấu vương đỉnh phong cảnh giới. Bất quá Tiêu Long cũng không có lòng tham không đáy, Tuyết Lam có thể đạt được đấu vương tu vi cũng đủ khiến hắn hài lòng. Bây giờ hắn liền có thể yên tâm để cho nàng bảo vệ những người khác khi hắn có chuyện cùng Tuyết Nữ đi ra ngoài, sau này đi đếm hắc giáp vực cùng nhiều hơn một cái quan trọng chiến lược. Đột phá liên tục nhiều cảnh giới, bây giờ ngươi chỉ cần nhanh chóng vững chắc tu vi của mình là được, không cần phải tu luyện thêm. Tiêu Long nhắc nhở, vâng thưa thiếu gia, Tuyết Lam cung kính gật đầu đáp rồi bắt đầu vững chắc mình tu vi. Sau đó Tiêu Long liền rời khỏi Tuyết Lam phòng, rồi rời khỏi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Còn một tháng nữa mới tới luyện dược sư đại hội, hắn tạm thời cũng không có ý định tu luyện. Đợi thêm mấy ngày, hắn lại nuốt thêm một viên đấu linh đan liền có thể tăng lên lục tinh đấu vương tu vi. Hiện tại hắn muốn đi đến Nạp Lan gia một chuyến. Hiện tại Tiêu Viêm còn không có mất đi tu vi, từ hôn cũng không xảy ra, Tiêu gia cùng Nạp Lan gia quan hệ vẫn như cũ tốt đẹp. Tiêu Long cảm thấy mình thân là Tiêu Long một thành viên nên tới bái phỏng một chuyến. Nạp Lan gia tộc tộc địa nằm ở Gia Mã Thánh Thành trung tâm khu vực. Rất nhanh xuất hiện trước mắt Tiêu Long là một cái rộng lớn kiến trúc. Xin dừng bước, luyện dược sư các hạ đến Nạp Lan gia có chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Long đi đến, hộ vệ bên ngoài cửa liền cản lại, ngữ khí cung kính nói. Nếu như không phải nhận, góc truyện audio.com, ra Tiêu Long luyện dược sư thân phận, những hộ vệ này cũng không cung kính với hắn như vậy. Làm phiền các vị vào thông báo Nạp Lan gia chủ một tiếng, nói là có Ô Thản Thành Tiêu gia Tiêu Long tới bái phỏng. Tiêu Long nhàn nhạt cười nói, xin chờ một lát ta sẽ vào thông báo cho gia chủ. Nói xong, hộ vệ kia liền chạy vào trong. Lúc này bên trong đại sảnh, Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều tập trung tại nơi này. Yên Nhiên tu hành quả nhiên có chút tiến bộ, đã đạt đến bát đoạn đấu khí, nội trong 2 năm liền có thể đột phá đấu giả. Nạp Lan Kiệt nhìn mình cháu gái hài lòng gật đầu hòa ái cười nói. Người vừa mới được Vân Vận Tông chủ nhân làm thân truyền đệ tử cũng không được tự cao mà bỏ bê tu luyện, nếu như bị người khác vượt qua sẽ để cho gia tộc cùng tông môn rất xấu mặt. Nạp Lan Túc nhẹ giọng nhắc nhở nói. Ta biết rồi, gia gia, phụ thân. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ gật đầu đáp. Ngay lúc này, thị vệ từ bên ngoài chạy vào. Bẩm báo gia chủ, bên ngoài có một người tự xưng là đến từ Ô Thản Thành Tiêu gia, một cái thiếu niên tên là Tiêu Long đến muộn bái phỏng. Hộ vệ cung kính đáp, Tiêu Long, chưa từng nghe nói qua. Nạp Lan Kiệt nghi hoặc nói, ta cũng chỉ biết Tiêu gia có một cái thiên tài Tiêu Viêm và cũng là Yên Nhiên hôn phu, cũng chưa từng nghe qua Tiêu Long. Nạp Lan Túc cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, hắn là một cái nhị phẩm luyện dược sư, hơn nữa nhìn qua còn rất trẻ tuổi cho nên ta cũng không dám đem hắn đuổi đi. Hộ vệ nói tiếp, ồ, nếu vậy ta cũng muốn thử gặp mặt hắn một lần, mau mời hắn vào. Nạp Lan Kiệt thần sắc hiện lên một tia hứng thú. Nếu đối phương là luyện dược sư thì không có khả năng là kẻ lừa đảo, hơn nữa hắn cũng không muốn đắc tội với một cái luyện dược sư. Vâng, nói xong, hộ vệ kia liền chạy ra ngoài. Tiêu gia lúc nào ra một cái trẻ tuổi luyện dược sư, hơn nữa nếu như hắn có thiên phú trở thành luyện dược sư, không lý nào không có một chút tiếng tăm a. Nạp Lan Túc nghi ngờ nói, có nghi ngờ gì đợi gặp mặt hắn liền biết, phụ thân nói phải, ngồi ở một bên Nạp Lan Yên Nhiên cũng hiện lên thần sắc tò mò. Cách chương.